Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789. Lưỡng bại câu thương. Bách Lý Thanh Phong một trái tim lập tức để xuống. Cái này nửa bước truyền kỳ không phá phòng, cái kia liền có thể chuyên tâm đối phó cái kia truyền kỳ địa quật người. Mà Cổ Đức Bái Cơ trụ cột chủ giáo, khi hắn phát hiện mình một gậy đánh xuống, đồng thời hắn có thể bảo chứng tuyệt đối đánh thật, có thể Bách Lý Thanh Phong lại liền một ngụm máu đều không nôn. Chẳng biết là bị chấn nhiếp, còn là vừa vặn bạo phát lực lượng chưa kịp hồi khí lại. Động tác trên tay có chút cứng đờ, trơ mắt nhìn xem bị đập trúng Bách Lý Thanh Phong bay ra cách xa hơn 100 mét. Đúng là quên mất truy kích, cũng may, trải qua như thế một chậm trễ, vượt qua hư không đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn cũng là cuối cùng giết tới. Đồng thời mà đến còn có trên người hắn cái kia cỗ hơn xa bình thường truyền kỳ sinh mạng lĩnh vực. Uy áp, Huyết Ẩn đại thẩm phán trưởng. Cổ Đức Bái Hồng Y giáo chủ nhìn xem vị này truyền kỳ cấp đại thẩm phán trưởng, trên mặt có chút áy náy. A Nặc Đức các hạ, hắn một nhân loại dám giết chúng ta tài quyết viện thứ ba chính án, ta sẽ để cho hắn trả giá bằng máu. Huyết Ẩn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trên thân lĩnh vực uy áp càng phát ra cường thịnh. Cường thịnh đến để Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể khí huyết cơ hồ là ngưng trệ cảm giác. Ở đây cựu lĩnh vực trước mặt, hắn một thân tu vi 10 thành không phát huy ra 6 thành. Thật mạnh lĩnh vực, vậy thì là chân chính truyền kỳ lĩnh vực. Bắc Hàn Châu khe nứt lớn truyền kỳ hóa thú người lĩnh vực lực lượng kém hắn đâu chỉ một bậc. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ lại cái này địa quật người truyền kỳ so lúc trước cái kia hóa thú người truyền kỳ càng mạnh. Bất quá một lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống vị này huyết thần điện tài quyết viện đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn trên thân bộ kia màu đỏ sậm chiến giáp bên trên. Cái này bộ chiến giáp toàn bộ từ huyết thần thép chế tạo, được xưng tụng một kiện thần giáp, đối với khí huyết, đối với lĩnh vực tăng phúc so truyền kỳ hóa thú nhân thân bên trên bộ kia hạng nặng chiến giáp đến mạnh lên một mảng lớn, lúc này mới có thể đối với hắn tạo thành như thế rõ rệt tính áp bách. Cũng không luận đối phương phải chăng mượn ngoại lực, tôn này truyền kỳ địa quật người cường đại vẫn vượt ra khỏi hắn đối với truyền kỳ cường giả tưởng. Chí cường có cửu giai, truyền kỳ tất nhiên cũng có tam lục cửu đẳng. Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người là nhất giai, cái này truyền kỳ địa quật người tất nhiên là nhị giai. Mắt thấy trong cơ thể khí huyết vận chuyển càng phát ra ngưng trệ, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chờ vị này truyền kỳ địa quật người xuất thủ, hắn tự thân lực lượng liền sẽ áp chế khó mà phát huy. Đến lúc đó, vốn là ở vào yếu thế hắn, tuyệt đối sẽ bị cái này truyền kỳ địa quật người tồi khô lạp hủ giống như đánh tan. Giết chết, tử vong nguy cơ, đây mới thật sự là tử vong nguy cơ. Lui, Bách Lý Thanh Phong quyết định thật nhanh. Cường đại tinh thần tại thể nội lưu truyền, thần giữ khí hợp, khí và thần hợp lại, thắng qua bình thường luyện thần thập trọng thánh giả một lần tinh thần thôi động dưới. Trong cơ thể hắn bị áp chế cực nặng khí huyết lực lượng vận chuyển cuối cùng thoáng nhanh một điểm. Nhưng dù cho như thế, nhiều nhất chỉ là đem 10 thành lực lượng phát huy 6 thành tiêu chuẩn tăng lên tới 8 thành. Cách thời kỳ toàn thịnh vẫn kém một đoạn. Ong ong, thiên nhân cảnh lĩnh vực kích phát. Cứ việc vô pháp đối với Huyết Ẩn lĩnh vực tạo thành triệt tiêu, nhưng lại có thể quấy dày hắn lĩnh vực lực lượng vận chuyển bình thường. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, 8 thành lực lượng lại thêm 1 thành. Đây là cái gì? Huyết Ẩn thứ nhất thời gian đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh dị thường. Bất quá thiên nhân cảnh huyền diệu tướng tương đối với truyền kỳ lĩnh vực đến rõ ràng hơi thua nửa bậc, lập tức hắn liền muốn mở miệng, đến một đoạn nghĩa chính ngôn từ thẩm phán, có thể không chờ hắn tới kịp mở miệng, đã đối với Huyết Ẩn kiêng kỵ tới cực điểm. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Rất có trước thoát ly cái này 30.000 đại quân vây quanh thay chiến trường xu thế. Ngươi đi được sao? Tiếp nhận phán quyết đi. Dị đoan, Huyết Ẩn một tiếng gầm thét, một tay bắt ấn, theo hắn thi triển thủ ấn. Trên thân màu đỏ sậm chiến giáp bên trên tựa hồ có thần văn lưu truyền. Những này thần văn tản ra ngầm ánh sáng màu đỏ, bên trong tựa hồ ẩn chứa thần lực. Thần lực và truyền kỳ lĩnh vực lực lượng tôn nhau lên cùng sáng, hình thành cộng hưởng tăng phúc, đúng là để lĩnh vực của hắn trở nên giống như thực chất. Hư không bên trong đều tạo thành một mảnh cùng loại với hải thị thận lâu giống như hư ảnh. Hư ảnh như núi, mang theo thái sơn áp đỉnh giống như lực lượng kinh khủng ầm vang giáng lâm. Làm cho muốn thoát ly chiến trường Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể khí huyết chấn động. Phi nước đại thân hình ở đây loại quấy nhiễu hạ cơ hồ muốn một đầu ngã quỵ. Lĩnh vực kỹ, càng mạnh lĩnh vực kỹ. Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể tinh thần lưu truyền, cưỡng ép đem trong cơ thể bị nhiễu loạn khí huyết lực lượng sắp xếp như ý. Có thể như thế một lát, Huyết Ẩn vị này truyền kỳ địa quật người đã trải qua giết tới phía sau hắn. Trên thân truyền kỳ lĩnh vực mang theo thái sơn áp đỉnh lực lượng. Phảng phất một trận vung đi không được tử vong ác mộng. Để hắn toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt. Giết, ánh đao màu đỏ ngòm tự Huyết Ẩn trong tay bốc lên. Chiếu rọi bầu trời đêm, trốn không thoát. Bách Lý Thanh Phong đồng tử kịch co lại, bị đối phương lĩnh vực áp chế. Hắn trốn không thoát, cái này truyền kỳ địa quật người. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tại hắn cái kia truyền kỳ lĩnh vực áp bách bên trong. Hắn ngửi thấy khí tức tử vong, cường đại như thế truyền kỳ địa quật người. Dù là ta thiêu đốt 3 thành vạn năng tế bào, cũng tất nhiên khó mà đánh bại hắn, nhất định phải thiêu đốt 4 thành. Không, 4 thành không đủ, 5 thành, thiêu đốt một nửa lực lượng mới có thể tự tử vong ở trong sinh sinh đánh ra một chút hy vọng sống. Mắt thấy một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Cái này truyền kỳ địa quật người cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù là lúc trước bị hắn chém với Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người, tại hắn lần này bộc phát khí thế cùng truyền kỳ lĩnh vực trước mặt đều kém một mảng lớn. Chuyện tới bây giờ, hắn chỉ có đẫm máu một trận chiến, thông suốt ra sinh tử, gắng đạt tới thừa dịp cái này truyền kỳ địa quật người khinh thường mình thời đâm ra xa siêu việt. Hơn xa cực hạn một kiếm đem hắn đánh lui. Mới có ở trước mặt hắn sống tiếp khả năng. Nếu không, hắn thật chết ở đây. Chết bên trong cầu sinh. Không ngoài như vậy, từ xưa gian nan duy nhất chết. Khi một người liền sinh tử đều có thể không thèm đếm xỉa lúc. Có khả năng bạo phát đi ra tiềm năng sao mà khủng bố. Cường đại tinh thần mang theo tự dưỡng khí trong cơ thể. Huyết dịch ở trong chia ra. Xuyên, nguyên tố sôi trào mãnh liệt rót vào vạn năng trong tế bào. Cùng lúc đó, một nửa vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt, sức mạnh bùng lên cùng lực lượng tinh thần bên trong ẩn chứa, xuyên, thuộc tính hòa làm một thể. Lấy tách ra dẫn phát tụ biến, vẻn vẹn một phần vạn giây, cỗ lực lượng này đã hóa thành sôi trào nham tương, đem trong cơ thể hắn thái nhất lưu kim nhen nhóm. Cuối cùng hình thành hừng hực kim sắc hỏa diễm, từ hắn thân thể mỗi một cái huyệt khiếu ở trong tuôn trào ra. Âm âm, kim sắc hỏa diễm xông ra thân thể sát na cùng không khí kịch liệt ma sát. Nổ tan thành một trận như cơn lốc khí bạo, kích thích bụi mù, càn quét tứ phương, khủng bố khí tức càng là xông thẳng lên trời. Phảng phất đâm rách hư không khí trụ. Cơ hồ dẫn phát thiên tượng kịch biến, phạm vi vài trăm mét phạm vi một trận gió nổi mây vần. Tại cỗ lực lượng này xung kích dưới, truyền kỳ địa quật người lấy lĩnh vực trấn áp hình thành loại kia còn giống như núi áp lực tại chỗ. Bị nhất cử xé rách, tiêu tán không còn. Đây là Bách Lý Thanh Phong sau lưng, mượn nhờ lĩnh vực trấn áp đã đánh giết mà tới đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn bỗng nhiên mở to hai mắt. Đây là cái gì lực lượng? Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong không kịp giải thích. Hắn giờ phút này trực giác cảm giác trong cơ thể phảng phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân bạo tạc lực lượng thỏa thích ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Cơ hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để xé nát. Trên thân một chút nhỏ vụn mạch máu càng là không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng lực lượng mà vỡ ra. Không có nửa phần do dự, Bách Lý Thanh Phong phảng phất tuần hoàn theo thân thể của mình bản năng. Đem trong tay vô song kiếm ngang nhiên đâm ra. Kiếm đâm, huấn luyện qua chẳng biết mấy triệu, mấy ngàn vạn lần gai kiếm. Mà như vậy một cái đơn giản kiếm đâm, trong cơ thể giống như dẫn nổ một viên đạn hạt nhân lực lượng tựa hồ đạt được một cái phát tiết. Miệng, toàn bộ dọc theo nhục thân ký ức trào lên mà ra. Âm mang bộc phát, giờ khắc này. Vô song kiếm trên kiếm phong tách ra chói mắt kim sắc quang mang. Dược kim sắc quang huy đem khô nham ngoài thành bóng đêm đen kịt triệt để chiếu sáng. Tựa như ban ngày, lui, lui, lui, trước một giây còn hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất giết tới Bách Lý Thanh Phong sau lưng. Đem cái này rõ ràng chỉ có đại kỵ sĩ cấp. Nhiều nhất nửa bước truyền kỳ nhân loại giết chết đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn. Giờ khắc này lại vô cùng hy vọng thời gian có thể đảo lưu. Rời cái này cái nhân loại khủng bố càng xa càng tốt. Đáng tiếc, hai người cách quá gần, mà Bách Lý Thanh Phong đâm ra một kiếm này kiếm nhanh quá nhanh. Dược kim sắc quang huy sát na ở giữa che phủ mà tới. Loại kia quang mang, chói lọi. Mỹ lệ, chí mạng, không, không, không, vĩ đại huyết thần bệ hạ, ngài thành tín nhất tín đồ hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu ngài hiện ra thần tích, Huyết Ẩn hoảng sợ gào thét lớn, tựa hồ muốn câu thông trong cõi u minh huyết thần, dẫn tới huyết thần lực lượng gia trì, đồng thời lấy bí thuật kích phát lực lượng toàn thân, mưu toan ngăn cản một kiếm này phong mang. Nhưng là, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bành, mặt trời, hư không bên trong phảng phất dẫn nổ một viên thu nhỏ vô số lần mặt trời. Quang mang, nóng bỏng, khí bạo, đem phạm vi 10 phạm vi mấy mét bên trong hết thảy sinh linh hết thảy thôn phệ. Ở đây cỗ tựa hồ đã bao trùm với truyền kỳ phía trên lực lượng trước mặt. Cho dù truyền kỳ đều bị dễ như trở bàn tay xoắn thành huyết vụ. Một kiếm đâm xuyên vị này truyền kỳ địa quật người, bạo tán lực lượng ngẫu nhiên đem thân thể xé thành phấn vụn lúc. Loại này chiến tích để quyết định đánh bạc hết thảy Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, đồng dạng có chút kinh hỉ. Hắn chỉ muốn một kiếm này đem cái này truyền kỳ địa quật người trọng thương đánh lui. Sau đó hắn thừa cơ bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này truyền kỳ địa quật người liền tốt giống như cái thùng giống. Lĩnh vực mạnh kinh người. Khí huyết đồng dạng bất phàm. Có thể chỉ cần đâm thủng hắn lĩnh vực. Khí huyết bọt biển về sau. Hắn chân chính chiến lực. Bộc phát tướng tương đối với lúc trước tôn kia truyền kỳ hóa thú người tới. Kém một đoạn, cái này lệch khoa cũng lệch quá nghiêm trọng đi. Sớm biết, 4 thành vạn năng tế bào liền đủ dùng. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể ngay sau đó, đem thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào hình thành lực lượng tiết ra đối với nhục thân tạo thành tổn. Thương bộc phát ra. 1/2 vạn năng tế bào dẫn bạo đối với nhục thể của hắn tạo thành phụ tải quá lớn. Cho dù tướng tương đối với hắn tại Huyết Lang Thành thời một kiếm chém giết Huyết Lang Thành chủ. Đến còn nghiêm trọng hơn một điểm, vô khổng bất nhập kịch liệt đau nhức để hắn hận không thể tại chỗ đổ xuống. nằm trên mặt đất, 3 ngày 3 đêm đều không nổi. Không được, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt bạc trắng, đau đớn kịch liệt để hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn đoán trước qua thân thể của mình cực hạn chính là dẫn bảo 3 thành vạn năng tế bào. 4 thành liền sẽ tổn hại cùng tự thân, mà 1/2 càng có khả năng dẫn đến nhục thân sụp đổ. Giờ phút này toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có xé rách tình thống khổ không thể nghi ngờ chứng. Mình suy đoán của hắn, loại thương thế này còn lâm vào hàng ngàn hàng vạn địa quật người đang bao vây. Nhất là những này địa quật người bên trong còn bao gồm 1 tôn nửa bước truyền kỳ cấp địa quật người. Đây mới thật sự là tử cục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.